Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, xuống thuyền. Nam Ba Du địa lý vị trí, đại khái chính là tương đương với hậu thế Kobe cảng, bởi vì cái niên đại này Mân quốc chính trị kinh tế trung tâm đều tại Nara. Cho nên nơi này Nam Ba Du chính là Mân quốc chủ yếu nhất bến tàu rồi. Nam Ba Du địa vị, có chút đại thanh hướng Thiên Tân cảng với Bắc Bình thành chi gian quan hệ. Rất nhiều hải vận vật liệu đều là từ Thiên Tân cảng tiến vào Bắc Bình thành. Thanh triều năm cuối Thiên Tân cảng cũng coi là phồn hoa nhất thời đại. Bây giờ Nam Ba Du cũng là mình phồn hoa nhất, tối hưng thịnh thời đại. Tần Hiệp Đạo mang theo như vậy một đống lớn thuyền bè đi tới Nam Ba Du. Dĩ nhiên là còn không có cập bờ liền đưa tới to lớn tiếng vọng. Chủ nhân, trên bến tàu tới một nhánh đội tàu. Là một nhánh lúc trước xưa nay chưa từng tới bao giờ Nam Ba Du đội tàu. Không chỉ có thuyền bè số lượng đông đảo. Thuyền bè hình dáng cũng là chúng ta cho tới bây giờ không có bái kiến. Ở Nam Ba Du một nơi trong phủ đệ đầu, Saito chân trần chạy tới nhà mình trước mặt chủ nhân báo cáo tin tức. Đối với phần lớn áp nhân mà nói là không có mang giày khái niệm, ngoại trừ khí trời thật sự là rất lạnh thời điểm sẽ mặc trước nhất đôi giày cỏ, thời điểm khác trực tiếp chân trần đi bộ là được. Thường xuyên lôi dưới ánh trăng đến, bọn họ lòng bàn chân đã có một tầng thật dày kén. Bình thường cục đá cũng sẽ không để cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Tới một nhánh đội tàu, có thể cho ngươi dùng đội tàu để hình dung. Nói rõ ít nhất là có 5-6 chiếc hải thuyền rồi tương đương. Suga Tam Lang rất là tò mò đẩy ra trong ngực nữ nhân. Nắm tay từ mềm mại nơi rời đi. Sau đó rất là tò mò đứng lên. Không ngừng, có hơn 10 chiếc. Cũng có thể là hơn 20 chiếc. Ngược lại ta là cho tới bây giờ không có thấy có nhiều như vậy thuyền bè đồng thời nhập cảng. Mấu chốt nhất là những thuyền này cũng tương đối lớn. Một chiếc thuyền so với chúng ta chừng mấy chiếc còn lớn hơn. Đừng nói là bách tể nhân hải thuyền không có như vậy, chính là Tân La Vương quốc cùng cái kia cao câu ly nhân hải thuyền cũng cho tới bây giờ không có bái kiến hùng vĩ như vậy. Saito làm Suga Tam Lang trung thực người. Làm, rất là khách quan đem mình thấy đồ vật tiến hành báo cáo. Đi, chúng ta đi bến tàu nhìn một chút. Lớn như vậy đội tàu đi tới chúng ta Nam Ba Du. Tuyệt đối là một cái phi thường cơ hội khó được. Cái thời đại này, mọi người phổ biến còn không có địch nhân sẽ từ trên biển tới khái niệm. Cho nên nghe được có đội tàu nhập cảng miệng, mọi người phản ứng đều là mình kiếm tiền cơ hội tới. Trưởng quỹ, nguyên lai đây chính là Nam Ba Du a. Nhìn còn không có Đăng Châu phồn hoa đây. Nghe thấy vào có chút thất vọng đứng ở trên bong. Nhìn về phía trước thuyền bè nhân đang chậm rãi xuống thuyền. Bởi vì một hơi thở tới mười mấy chiếc đại hải thuyền. Nam Ba Du hiện hữu bến tàu căn bản cũng không đủ dùng rồi. Cho nên chỉ có thể là an bài trước một bộ phận trước xuống thuyền. Cũng may bây giờ chỉ là dưới người thuyền. Hàng hóa tạm thời còn không nóng nảy toàn bộ rời xuống đi. Cho nên ngược lại cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Mân quốc tất lại không phải là cái gì nước lớn ra. Tần Lang quân cũng đã nói này cái quốc gia trước mắt vẫn tương đối nghèo khó. Dân chúng sinh hoạt trình độ chưa ra hình dáng gì. Nhưng là nơi này người ta sản xuất nhiều kim ngân. Đối chúng ta mà nói chính là có mạc đại cơ hội. Trong lòng Chu Bản Cường mặc dù cũng có chút thất vọng, bất quá tốt lúc trước cũng có chuẩn bị tâm lý. Dù sao đối với đường nhân mà nói, toàn bộ phiên bang Trúc Quốc đều là rất rơi ở phía sau. Cái khái niệm này đã thâm căn cố đế. Bây giờ chẳng qua là lần nữa chứng minh ấn tượng này là chính xác. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Theo lý mà nói, Mân quốc sinh sản kim ngân. Như vậy lấy kim ngân làm cân nhắc tài sản tiêu chuẩn lời nói. Những thứ này áp nhân không phải hẳn đoán tương đối giàu có mới đúng chứ. Tại sao không hề có một chút nào cảm thụ được đây? Rất hiển nhiên, đối với nghe thấy vào loại này đem kim ngân với tài sản họa ngang bằng nhân vẫn là rất nhiều. Dưới bình thường tình huống, hiểu như vậy cũng là không có sai. Nhưng là nếu như năng lực sản xuất lại càng không bên trên lời nói. Như vậy những tài phú này căn bản liền không phải chân chính tài sản. Cái gọi là kim ngân thiên nhiên là tiền. Tiền thiên nhiên không phải kim ngân. Cho dù là Mân quốc nhân nhà nhà đều có mấy lượng bạc. Nhưng là cả xã hội không có đầy đủ sản phẩm lời nói. Những thứ này kim ngân sức mua. Thực ra lại không thể kia đại đường bên kia tiêu chuẩn để cân nhắc. Nói cách khác, một lượng bạc ở đại đường khả năng có thể đủ một nhà mấy khẩu một năm thức ăn rồi. Nhưng là ở Mân quốc, khả năng là một người cũng không nuôi sống. Bất kể nhiều như vậy, ngược lại tới đều tới. Đợi một hồi lên bờ sau đó cụ thể nhìn kỹ hẳn nói đi. Tần Lang Quân lần này một hơi thở mang theo 12 chiếc hải thuyền ra biển. Hắn có thể làm cho chúng ta theo ở phía sau. Đã là một cái phi thường vinh hạnh sự tình. Tần gia bỏ tiền vốn nhưng là so với chúng ta dày rất nhiều không thể nào không có suy nghĩ kỹ. Càng, Chu Bản Cường đè xuống bất an trong lòng ý nghĩ. Bắt đầu suy nghĩ đợi một hồi phải thế nào giao hàng đồ mình. Lang Quân, những thứ này Mân quốc người tốt lùn a, Mã Chu đi theo Tần Hiệp Đạo bên người. Bước lên Nam Ba Du thổ địa. Chu vi không ít xem náo nhiệt áp nhân, phổ biến mặc rách nát, xanh sao vàng vọt dáng vẻ, đương nhiên cũng có một chút nhìn qua quần áo tương đối hoa quý. Hẳn là địa phương thương nhân hoặc là quan chức, vừa mới thuyền bè còn không có cập bờ thời điểm, mọi người không đoán được đội tàu là từ đâu đi xuống. Nhưng là khi Tần Hiệp Đạo đoàn người xuống thuyền sau đó, một ít có kiến thức người đã đoán được cái gì, bất quá. Thiên triều thượng quốc, đối với Mân quốc người mà nói, đây là thần thánh không thể leo tới tồn tại, cũng là phi thường xa xôi tồn tại, cho nên người bình thường căn bản cũng không dám đi lên giao thiệp. Chính vì bọn họ như vậy luôn, cho nên Hán triều thời điểm mọi người liền đã thành thói quen gọi bọn hắn áp nhân, mới có Mân quốc danh xưng a. Bất quá, ải từ bên trong khẳng định cũng có vóc dáng cao. Mã Chu ngươi muốn thời điểm là đến thấy được cái nào áp nữ tương đối vừa ý. Chúng ta trực tiếp mua trở về được rồi. Tần Hiệp Đạo không nhịn được trêu đùa một chút Mã Chu. Người này, cho đến bây giờ lại không có thành thân. Phải biết, đầu năm nay người bình thường mười mấy tuổi đều đã thành thân. Giống như là Mã Chu như vậy hơn 20 tuổi nhân còn không có thành thân. Liền tương đương với hậu thế 40 tuổi còn không có thành thân là một cái khái niệm. Muốn không phải chưa có nghe nói qua Mã Chu bên người có cái gì sao sao. Tần Hiệp Đạo đều phải đối với hắn giới tính biểu thị hoài nghi. Dù sao, Ngụy Tấn thời kỳ lưu truyền tới nay một ít cách làm. Nhưng là so với hậu thế còn phải mở ra rất nhiều. Lang Quân nói đùa, nếu như cái này Mân quốc thật nói với ngài có mấy triệu người. Như vậy cho dù là nơi này phi thường nghèo khó, đối với chúng ta mà nói thực ra cũng là một cái đáng giá thanh toán địa phương. Ghê gớm đến thời điểm chúng ta đặc biệt an bài bộ nô đội tới làm việc là được. Với cái niên đại, này nói cái gì nhân quyền, hiển nhiên là không có ý nghĩa. Nô bộc vật này, ở đại đường chính là hợp pháp tồn tại, bị đại đường luật bảo vệ, cho nên mọi người đối với buôn bán nô lệ. Đó là một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Không cần phiền toái như vậy. Đối với Mân quốc người mà nói, chỉ cần có cơ hội đi đến đại đường, căn bản cũng không cần ngươi đi cưỡng bách. Đến thời điểm lập tức thì có một nhóm nhân khóc nháo muốn đi theo ngươi đây. Làm Tần Hiệp Đạo cùng Mã Chu đang nói đùa thời điểm, trong đám người ra tới nhìn một cái khá có địa vị nhân. Vừa mở miệng lại là rất là lưu loát tiếng Hán. Gạch dưới chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.